Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, rút thưởng kết quả. Vẫn là buổi sáng cái kia tự phục vụ ngân hàng. Thạch Lỗi cắm vào Hắc Tạp, điền mật mã vào, quyền trượng xuất hiện về sau, cười khằng khặc quái dị, ý vị thâm trường nói, xem ra là đã sớm chuẩn bị a, đã vậy còn quá nhanh liền hoàn thành khế ước, bất quá. Cấp 2 nhân viên tạm thời. Người tinh thần trạng thái giống như không phải quá tốt. Có chút vất vả quá độ cảm giác đây. Thạch Lỗi cắn răng, tức giận mắng. Liên quan gì đến ngươi? Ngươi có muốn hay không như vậy bắt quái a? Thiếu ở chỗ này ngụy giả trang ra một bộ giòm tư cuồng bộ dáng. Ngươi bất quá chỉ là một đoạn trình tự mà thôi. Này tới nhân loại các loại dục vọng. Ban đầu chỉ là đơn giản tranh cãi. Thế nhưng là quyền trượng lại ngoài ý muốn trầm mặc xuống dưới. Nửa ngày đều không có một chút đáp lại. Khiến cho Thạch Lỗi còn tưởng rằng là không phải Hắc Tạp đứng máy. Làm sao không có tiếng âm. Người thế mà cũng sẽ chết máy bay. Quyền trượng thanh âm lại lần nữa hiển hiện. Ngu xuẩn Prairie Gog, người mới tử cơ đâu. Xét thấy cấp 2 nhân viên tạm thời đã hoàn thành cùng Tống Miểu Miểu miệng khế ước. Người đem có thể thu hoạch được rút thưởng thời cơ một lần. Đồng thời, lần rút thưởng thời cơ sẽ double, biến thành 2 lần. Nói thật, Thạch Lỗi bây giờ nghe double cái từ này. Thật đúng là có điểm trong lòng run sợ. Hiện tại hắn còn run chân đây. Rút thưởng đĩa quay chậm rãi hiện ra. Thạch Lỗi đã thật lâu cũng không thấy cái này đĩa quay. Nhưng là hắn hiện tại đã không có quá nhiều hưng phấn. Bởi vì hắn nghiêm trọng hoài nghi, lần này rút thưởng đoạt được, hoàn toàn là vì ngu bán chi mất tích mà phục vụ. Cấp 2 nhân viên tạm thời, người có thể bắt đầu rút thưởng. Thạch Lỗi điểm kích rút thưởng cái nút, đĩa quay vận tốc quay rất nhanh liền đạt tới nhanh nhất. Thạch Lỗi ban đầu muốn theo ý vỗ một cái rút thưởng cái nút, để nó dừng lại là được rồi. Nhưng là, hắn lại phát hiện. Tuy nhiên đĩa quay vận tốc quay không chút nào giảm, nhưng là hắn cũng đã có thể mơ hồ nhìn thấy một số bên trên chữ viết cùng đồ án. Tuy nhiên vẫn là nhìn không rõ lắm, nhưng lại so lúc trước lộ ra tựa hồ rõ ràng một số. Nhãn lực ta cũng có đề cao. Cái này cũng hẳn là cổ đại võ học thể tạo thành. Thạch Lỗi lặng yên suy nghĩ. Đương nhiên, này một ít tiến bộ căn không đủ Thạch Lỗi thấy rõ đĩa quay giải thưởng. Hắn cũng không cách nào khống chế rút thưởng kết quả. Cuối cùng vẫn là tùy ý vỗ xuống rút thưởng cái nút. Đĩa quay bắt đầu giảm tốc độ. Chậm rãi dừng lại. Khi đĩa quay hoàn toàn đình chỉ về sau. Thạch Lỗi mới dương mắt nhìn lên. Mũi tên chỉ là một cái đồ án. Bên trên vẽ lấy mấy khỏa lam sắc hạt nhỏ. Nhìn qua ngược lại là có chút giống như là cúc áo bộ dáng. Sau đó, tại cái kia trên đồ án. Chậm rãi dâng lên một cái ba phù hào. Thạch Lỗi minh bạch, lần này giải thưởng, chính mình đem thu hoạch được hết thảy 3 lần, lại hoặc là mỗi tháng 3 lần sử dụng thời cơ. Hiện tại không cần thiết hỏi nhiều. Hỏi quyền trượng hơn phân nửa cũng sẽ không phản ứng. Lấy quyền trượng ngạo kiều đặc tính, khẳng định sẽ nói để Thạch Lỗi đem lần thứ 2 rút thưởng hút xong lại cùng nhau cùng hắn giải thích. Vừa mới chuẩn bị tiến hành lần thứ 2 rút thưởng. Thạch Lỗi đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Vừa rồi hắn vỗ xuống để đĩa quay đình chỉ lần kia cái nút thời điểm. Lờ mờ nhìn thấy kim đồng hồ phương hướng là hướng về phía một đoàn lam sắc quang ảnh. Chẳng lẽ nói, cái này rút thưởng đĩa quay. Tuy nhiên đang quay ấn xuống tay cầm về sau vẫn như cũ hội bảo trì chuyển động. Chậm rãi dừng lại, nhưng là Thạch Lỗi tay vỗ xuống nháy mắt kia. Kim đồng hồ chỉ khu vực. Cũng là cuối cùng rút thưởng rút đến khu vực. Thạch Lỗi lại lần nữa vỗ xuống rút thưởng cái nút. Đĩa quay cũng tự nhiên lại lần nữa tốc độ cao xoay tròn. Thạch Lỗi nhìn chăm chú lưu ý. Tuy nhiên đĩa quay chữ viết cùng đồ án chỉ là miễn cưỡng có thể phân biệt. Nhưng là Thạch Lỗi vẫn là tận chính mình khả năng tối đa nhất phân biệt lấy. Nếu như rút thưởng kết quả đã sớm tại Hắc Tạp nằm trong tính toán. Như vậy Thạch Lỗi vô luận như thế nào nỗ lực, đều khó có khả năng cải biến rút thưởng kết quả. Nhưng nếu như Hắc Tạp cũng không phải là mỗi lần đều sẽ ra tay can thiệp Thạch Lỗi rút thưởng kết. quả. Như vậy Thạch Lỗi về sau vẫn sẽ có thời cơ rút đến chính mình thật chính là muốn giải thưởng. Nhìn thấy một đoàn diện tích so sánh lớn hắc ám chính tướng chuyển qua kim đồng hồ chỉ. Thạch Lỗi không chút do dự vỗ xuống rút thưởng cái nút. Đĩa quay chậm rãi đình chỉ. Kim đồng hồ chỉ phương hướng. Thình lình chính là một đoàn đen xì đồ án. Tuy nhiên cũng chưa chắc phải nhất định là Thạch Lỗi vừa mới nhìn rõ khối kia hắc sắc. Nhưng ít ra có dạng này khả năng. Cái này cần đợi đến Thạch Lỗi nhãn lực tiến một bước tăng cường về sau. Mới có thể chân chính xác nhận điểm này. Nhìn nửa ngày, Thạch Lỗi mới thấy rõ cái kia đen xì đồ án đến cùng là cái quái gì. Này lại là cái phi tiêu cái bia bàn. Sau đó, Thạch Lỗi nhìn thấy đồ trên bàn. Đồng dạng chậm rãi hiển hiện ba chữ. Ý vị này đây cũng là cái hết thảy ba lần hoặc là mỗi tháng ba lần phần thưởng. Đều là đồ án A. Thật đúng là nhìn không hiểu. Tôn quý quyền trưởng, ta cần ngươi giải thích một chút cái này hai lần rút thưởng phần thưởng. Thạch Lỗi nhìn lấy đĩa. Quay chậm rãi biến mất. Mà này hai cái đồ án nhưng lưu lại đến. Song song trở thành hai tấm thẻ. Hiện lên ở máy rút tiền trong màn hình. Quyền trưởng nói. Chúc mừng cấp 2 nhân viên tạm thời. Ngươi lần thu hoạch được phần thưởng. Đều là cấp A tấm thẻ. Xem ra ngươi lần này vận khí không tệ A. Vận khí tốt không tốt liền đặt ở một bên đi. Ta vẫn là quan tâm hơn hai tấm thẻ này phiến công dụng. Cái này cái bia bàn là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ muốn để cho ta trở thành quán ba chi vương. Về sau không có việc gì liền đầu quân cái phi tiêu chơi A. Ngu xuẩn Prairie Gog, người thật sự là ngu xuẩn thấu. Nếu như vẻn vẹn chỉ là một cái chơi phi tiêu tấm thẻ. Lại làm sao có thể trở thành cấp A tấm thẻ. Vậy ngươi ngược lại là giải thích A, Thạch Lỗi gấp. Quyền trượng cà cà cười một tiếng. Nói, tấm thẻ này, mỗi cái tự nhiên thắng có thể sử dụng 3 lần. Mỗi lần tiếp tục thời gian là 30 phút. Sử dụng nên tấm thẻ về sau. Cấp 2 nhân viên tạm thời sẽ thu hoạch được một loại nào đó xạ kích loại V hoàn toàn trưởng khống. Quyền, Thạch Lỗi sững sờ. Xạ kích loại V, đây cũng là mấy cái ý tứ. Quyền trượng phảng phất có thể nhìn ra được Thạch Lỗi nghi hoặc. Lúc này mới giải thích nói. Nên thẻ tên là thần xạ thẻ. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi nghe xong liền minh bạch. Quyền trượng kéo nửa ngày. Kỳ thực liền câu này hữu dụng nhất. Thần xạ thẻ. Lại là xạ kích loại V. Cái này liền không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Có phải hay không theo thú ngữ thẻ một dạng. Mỗi lần ta muốn sử dụng trước đó. Nhất định phải đưa vào nên V tên. Lại hoặc là vỗ xuống cái kia V ảnh chụp. Sau đó ta liền có thể trở thành sử dụng nên V thần xạ thủ. Mặc kệ cái này V là thương. Vẫn là pháo. Lại hoặc là cung tiễn. Dù là chỉ là một cây cây đinh. Ta đều có thể đối nó hoàn toàn trưởng khống. 100% trúng đích mục tiêu. Oa lạp lạp. Quyền trượng vậy mà mô phỏng ra tiếng vỗ tay âm. Nó nói. Cấp 2 nhân viên tạm thời. Ta vì ngươi IQ rốt cục thượng tuyến cảm thấy cao hứng. Chúc mừng ngươi. Trả lời chính xác. Thạch Lỗi lại là cau mày một cái. Xem ra. Lần này rút thưởng. Hoàn toàn là tại hắc tạp trưởng khống phía dưới A. Mà từ rút đến tấm thẻ này đến xem, ngu bán chi tình trạng cũng không tốt lắm, bởi vì muốn giải cứu hắn, có cực lớn khả năng cần sử dụng đến súng ống loại hình kỹ năng. Nói trắng ra, ta từ nay về sau cũng là cái thần thương thủ thôi. Không chỉ có chỉ là thần thương thủ đơn giản như vậy. Chỉ cần là trên cái thế giới này lưu giữ tại bất luận một loại nào xạ kích loại V. Người đang sử dụng nên tấm thẻ về sau. Đều có thể không phát nào trượt. Này cũng bất quá chỉ là lạnh binh cùng nóng võ hỗn hợp thần. Thương thủ mà thôi. Tốt. Ngươi lại giải thích cái kia lam sắc cúc áo là mấy cái ý tứ đi. Cái gì gọi là lam sắc? Cúc áo. Quyền trượng hiển nhiên 10 phần không vui. Thanh âm bên trong cũng mang theo một chút táo bạo. Thạch Lỗi nhún nhún vai. Nói. Thế nhưng là ta thật sự là nhìn không ra này đến tột cùng là cái thứ gì. Từ số lượng cùng lớn nhỏ hình dáng, ta chỉ có thể suy đoán kỳ vi cúc áo. Ngu xuẩn Prairie Gog, người quả thực là ngu xuẩn cực độ. tôn quý như ta mới vừa rồi còn khen ngươi IQ thượng tuyến. Thế nhưng là ngươi bây giờ liền để ta muốn thu hồi câu nói mới vừa rồi kia. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Tấm thẻ kia phía trên lam sắc phiến hình dáng vật thể. Là một loại thuốc, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.